Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, đệ 1064 chương Bạc Tính Tử. Đương Vu Lăng Vũ chỉ vào một đám người mặc bạch y, người ta nói đó chính là Bạc Tính Tử thời điểm. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc đến miệng thơm khẽ nhếch. Bạc Tính Tử là một môn phái. Không tính là một môn phái, nhưng là xác thật là có sư thừa. Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kia kinh ngạc bộ dáng, nói, ngươi tưởng cái gì, ta vẫn luôn tưởng một người, một cái có thể cảm ứng thiên đạo người. Tư Mã U Nguyệt nhấp nhấp miệng, nói như vậy, này đó đều là có thể suy tính, kỳ thật ngươi cũng chưa nói sai. Muốn làm Bạc Tính Tử, cần thiết có nhất định thiên phú. Bọn họ có thể cảm ứng trên thế giới này chúng ta cảm ứng không đến đồ vật, làm ra suy đoán. Vu Lăng Vũ giải thích nói, trên thế giới có như vậy nhiều loại này thiên phú người sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, thế giới này lớn như vậy, chính là có loại này thiên phú người lại không nhiều lắm. Money, mặc dù bọn họ có thể suy tính ra tới những người đó cũng tìm được bọn họ, này một môn cũng người lớn điêu tàn. Hơn nữa cái gì? Tư Mã U Nguyệt truy vấn. Bọn họ loại này thiên phú là thiên đạo ban cho, bọn họ muốn sử dụng loại này thiên phú liền phải trả giá đại giới. Vu Lăng Vũ nhìn những cái đó bạch y nhân, trên mặt có nhàn nhạt đồng tình. Cái gì đại giới? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Bọn họ tu luyện chỉ có thể tu luyện đến thần cấp, thọ mệnh siêu bất quá 500 tuổi, hơn nữa không thể có hậu đại. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, thảm như vậy trọng đại giới, kia những người này là sinh ra liền chú định, không phải bọn họ có lựa chọn. Vu Lăng Vũ nói, nghe nói trở thành Bạc Tính Tử phía trước, bọn họ cũng cùng người bình thường vô dị, hình như là muốn như thế nào mở ra loại này thiên phú đi. Mở ra sau bọn họ vận mệnh liền sẽ được đến thay đổi. Cụ thể thế nào? Ta cũng không phải rất rõ ràng, ngày thường những người này sinh hoạt đều thực bí ẩn, cùng người khác tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Nếu ai đi tìm bọn họ tính gì đó lời nói, chỉ có thể đi bọn họ môn phái tìm bọn họ. Những người đó chỉ có thể ở Bạc Tính Tử ngoài cửa chờ, không thể tiến vào sơn môn. Hơn nữa được đến tin tức sau nhất định phải rời đi, không được tùy ý lưu lại, cho nên người ngoài đối Bạc Tính Tử nhóm sự tình biết chi rất ít. Bất quá, bởi vì bọn họ có thể đoán trước tương lai đại sự, cũng có thể đoán trước giống tiên cảnh cùng tiểu giới như vậy xuất hiện thời gian địa điểm, cho nên bọn họ ở trên đại lục có siêu nhiên địa vị, cho dù là nội vây người cũng không dám đối bọn họ làm cái gì. Nếu thật là có người muốn đi tìm bọn họ phiền toái, bọn họ cũng sẽ trước tiên đoán trước ra tới, chờ những người đó đến thời điểm, chỉ là lưu lại một không môn cho bọn hắn, hoặc là chờ đợi bọn họ chính là rất nhiều thế lực liên hợp diệt sát. Tư Mã U Nguyệt nghe Vu Lăng Vũ cho hắn chậm rãi nói này đó, đối này Bạc Tính Tử nhóm càng ngày càng tò mò. Bất quá nhìn đến bọn họ ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, nàng cũng không có đi quấy rầy. Bọn họ khi nào đến? Phong Nhi nói bọn họ đã chạy tới, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, vừa lúc có thể cùng bọn họ cùng nhau trở về. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng cùng Vu Lăng Vũ hai người tới trước nơi này tới điều tra tình huống, Tây Môn Phong cùng suốt đời ở phía sau triệu tập người, chờ người đến không sai biệt lắm lại đến, chúng ta đây lui ra ngoài đi. Hai người lặng yên không một tiếng động rời đi đám người tụ cư điểm, đi bên ngoài cùng Tây Môn Phong bọn họ chạm trán. thượng vạn thế lực đều tụ tập ở Hỏa Diệm Sơn Mạch. Thượng trăm vạn dân cư tụ tập ở bên nhau. Bọn họ hai người động tác cũng không rõ ràng. Bất quá, đương một đám điều tộc chở mấy trăm người từ không trung bay qua tới thời điểm. Kia cảnh tượng vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý. Gì, những người đó là ai? Cái này thế lực người chưa thấy qua đâu. Đây là cái nào thế lực? Không biết. Nói không chừng là cái gì tân phát triển lên thế lực đi. Ngươi xem bọn họ những người đó phi hành thú, nhưng không giống như là tân lên thế lực có thể có được. Có người nhắc nhở nói, kia thuần một sắc cao cấp siêu thần thú tọa kỵ, giống nhau thế lực nhưng lấy không ra. Các ngươi xem những người đó thực lực đều không thấp, không giống như là tân sinh thế lực. Có người phát hiện mặt trên những người đó thần cấp cao cấp thực lực đều chỉ có hơn một nửa. Đại bộ phận đều là quân cấp trở lên thực lực, thậm chí còn có một ít cao cấp quân cấp người. Này thực lực, ở chung vây nói cũng nên bài thượng hào mới đúng. Như thế nào trước kia không có gặp qua? Một cái đại thế lực đều là từ tiểu thế lực phát triển lên. Muốn phát triển, cần thiết sẽ ở trên đại lục đi lại. Giống cái này thế lực như vậy, không có khả năng một chút tiếng gió đều không có nghe được. Các ngươi xem, kia không phải Thiên Phủ Học Viện Tư Mã U Nguyệt sao? Có người nhận ra đệ nhất chỉ phi hành thú mặt trên Tư Mã U Nguyệt, la hoảng lên. Thật là nàng như thế nào sẽ cùng bọn họ ở bên nhau? Nàng ở đệ nhất chỉ phi hành thú mặt trên, chẳng lẽ đó là nàng tổ kiến thế lực? Sao có thể? Có người lập tức phủ định, tuy rằng nàng rất lợi hại, chính là lại như thế nào cũng chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi. Sao có thể sáng tạo một cái thế lực? Chính là như vậy nhiều phi hành thú, trừ bỏ nàng, ai còn có thể làm đến? Nói cũng là, ta còn là cảm thấy không có khả năng. Trong lúc nhất thời, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Tất cả mọi người đều tin tưởng chính mình cái nhìn. Bất quá mặc kệ là cái gì ý tưởng người, bọn họ đối cái này thế lực đều sinh ra nồng hậu hứng thú. Các ngươi xem người kia, có phải hay không Phó Nghĩa? Có người chỉ vào trong đó một người kêu lên, Phó Nghĩa, hắn không phải chạy trốn tới Huyết Sát Thành đi sao? Bên người có người hỏi, từ Huyết Sát Thành bị san thành bình địa sau, Phó Nghĩa đã không thấy tăm hơi, không nghĩ tới hắn cư nhiên gia nhập cái này thế lực. Hừ, hôm nay nhìn thấy hắn, ta nhất định phải đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Huyết Sát Thành, có người niệm Huyết Sát Thành tên, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước Huyết Sát Thành mấy ngày nay sự tình? Ngươi là nói lôi kiếp bổ thật lâu sự tình? Không sai, ngươi nghĩ tới cái gì? Huyết Sát Thành bị lôi kiếp bổ lâu như vậy, chính là chờ chúng ta đến thời điểm. Nơi đó đã biến thành một tòa không thành. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới cái gì sao? Ngươi liền không cần thừa nước đục thả câu. Ngươi nói nhanh lên, ngươi nghĩ tới cái gì? Có người thúc giục nói, khoảng thời gian trước ta đã từng nghe nói qua một cái nhắn lại. Lúc trước khu rừng hắc ám sự tình, chính là cái này Tư Mã U Nguyệt là money kia sự kiện làm người khó nhất quên chính là những cái đó lôi điện đem tuyệt đại bộ phận người đều đánh chết nga. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là nói Huyết Sát Thành sự tình cũng là Tư Mã U Nguyệt làm, chính là nàng làm cái gì đưa tới như vậy đại lôi kiếp? Chẳng lẽ trong thành những người đó đều bị đánh chết? Ngươi có phải hay không ngốc? Liền tính bị sét đánh cũng sẽ lưu lại hài cốt. Chúng ta đi thời điểm có từng nhìn đến bị sét đánh chết người? Vậy ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta là nói Tư Mã U Nguyệt chính là lúc trước đem người toàn bộ mang đi người. Đến nỗi huyết sát thành phát sinh quá sự tình gì. Có lẽ có thể đi hỏi một chút nàng. Thôi bỏ đi. Nếu bởi vậy đắc tội nàng lời nói. Chúng ta đây mới muốn biết vậy chẳng làm. Đường Tư Mã U Nguyệt bọn họ bay qua tới thời điểm. Nghênh đón bọn họ chính là từng đôi tò mò đôi mắt. Nối liền không dứt nghị luận thanh, cùng với số ít mang theo cừu hận ánh mắt. Hết chương.